Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhận Ô Ngọc Thanh nói chính xác. Khả nhận gì biểu hiện trước mắt mà nói, quả thực quá mức tố chất thần kinh. Em có nói không phải là em đoạt anh ta? Khả nhận gì hét lớn, mặt kích động nhìn Ô Ngọc Thanh. Nếu không phải em xuất hiện, anh ta sao có thể cho rằng tôi không thích hợp với anh ta? Vốn là cô có thể bình thường yêu, kết hôn rồi sinh con, là Ô Ngọc Thanh xuất hiện phá vỡ tất cả. Ô Ngọc Thanh vô lực vỗ trán, có loại cảm giác bị thất bại. Coi như không có sự xuất hiện của em, học trưởng một ngày nào đó sẽ phát hiện chị không thích hợp với anh ấy. Em chỉ là tương đối gặp xui xẻo biến thành hòi nổ. Giấy là không gói được lửa. Vì sao Khang Nhạc Di vợ cắn răng cô không chịu buông tha? Sự Thiên Hàn đem Ô Ngọc Thanh ôm vào lòng mỉm cười. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Cô buồn buồn nói. Em muốn ăn một mình. Trải qua cuộc cãi vã, chỉ sợ 2 tháng sau cô nhất định phải rời đi. Chuyện này còn là đi tới bước này. Sở tổng, không bằng chúng ta đi ăn bữa cơm đi, coi như ăn mừng Sở tổng tân hôn. Khang Nhạc Di hăng hái bừng bừng đề nghị. Sở Thiên Hàn có điều suy nghĩ quét tới một cái, mỉm cười gật đầu. Được, cũng tốt. Ô Ngọc Thanh lặng lẽ đi ngang qua Khang Nhạc Di, người sau làm như không thấy, vui vẻ tiến thẳng lên khoác tay Thiên Hàn. Trong 3 người tự hồ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cái thế giới này quả nhiên tràn đầy ngạc nhiên, lại có người khi người thứ ba đương kỳ cao hứng, dĩ nhiên có thể mặt không đổi sắc đối mặt với mình. Hôn nhân người thứ ba đương sự càng thêm đáng giá mời bội. Vợ tổng giám đốc Sở thị làm người ta kính nể. Khả Nhạc Di dính trên người Sở Thiên Hàn, thỉnh thoảng làm nũng, hoàn toàn không để ý cử động lần này làm người bên trong phòng ăn chú ý. Sở Thiên Hàn vẫn bảo trì mỉm cười, thậm chí săn sóc người đối diện, gắp thức ăn cho bà xã, thỉnh thoảng hỏi thăm có ngon miệng không. Bất luận kẻ nào gặp trường hợp kỳ lạ như vậy, không tránh được ánh mắt nhìn lâu một chút. Vợ, tình nhân, rốt cuộc người phụ nữ này càng giống như người vợ hợp pháp à? Đáp án mọi người biết rõ, loại chuyện này bỏ qua từ đáng tiếc. Ngày đó, báo chiều liền đăng hình bọn họ ở nhà hàng. Ông Ngọc Thanh có chút bất ngờ, cô đã sớm dự đoán lần gặp phải Khang Nhạc Di quả nhiên gây nên phiền toái cho cô nhiều. Ngọc Thanh, Khang tiểu thư rất đan ảnh. Sở Tiên Bích nhìn hình trên báo bình luận, đứng chung một chỗ với anh trai quả thực xứng đôi. Ô Ngọc Thanh hớp ngụm trà xanh, chú chú nhìn tập văn xuôi trên tay, có chút nhàm chán. Lời nói nhàm chán hoàn toàn có thể xem nhẹ, giống Sở Thiên Bích giờ phút này. Ngọc Thanh này, một chút giấm chị đều không ăn à? Sở Thiên Bích thất vọng nhìn người hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ô Ngọc Thanh liếc nhìn cô cái khó hiểu, khẩu khí khẳng định. Không cần thiết nhá. Ăn giấm người nào đều có thể, như là Khang Nhạc Di hoàn toàn không cần thiết. Sở mẹ không phục nhìn con. Con dâu, biểu tình con bình tĩnh đấy, thì nàng có phải hay không thất vọng? Cô cẩn thận suy nghĩ, cô trả lời. Lúc đó anh ấy rất hưởng thụ ạ. Phải hình dung như vậy, nụ cười trên mặt từ đầu tới đuôi không hòa tan, không phải là hưởng thụ, là thực sự không biết nên dùng cái gì hình dung. Con cứ vậy nhìn bọn họ trước mặt anh em à? Sở Ba gương mặt khó có thể tin, cô dâu nhà ông có phải hay không là phụ nữ bình thường, bất kỳ một người phụ nữ nào thấy tình hình như vậy sớm rội một chén nước. Lúc ấy quả thực không biết nên phản ứng thế nào, cho nên coi như cái gì cũng không thấy ạ. Ô Ngọc Thanh tiếp tục lật giấy nhìn xuống, cũng không nghĩ giải thích quá nhiều. Có một số việc trong lòng mình hiểu là tốt, người ngoài vĩnh viễn không hiểu. Sở ra hai người liếc nhau một cái, lần nữa khẳng định người trước mắt tuyệt đối là thích hợp nhất với đứa con nhà mình. Con trai cá tính kỳ quái, hợp với tính tình quái dị của con dâu, quả thực là tuyệt. Hình ảnh ấm áp, cha mẹ, vợ và em gái hài hòa, ngồi quanh bàn cùng nhau nói chuyện trời đất, uống trà xem báo. Đây chính là điều Sở Thiên Hàn vào cửa đã thấy. Anh không tự chủ được lộ ra nụ cười ấm áp. Anh thích hình ảnh như vậy. Đây là điều nhiều năm qua anh vẫn theo đuổi, không nghĩ tới một ngày có thể thực hiện. Khi còn bé, cha mẹ hàng năm đi du lịch bên ngoài. Sau khi trưởng thành, càng ít gặp mặt. Chính mình thì bận tạo lập sự nghiệp, thời gian ở cùng em gái có hạn. Người một nhà khó có được cơ hội tề tụ một chỗ. Giống lúc này mọi người cùng trò chuyện, khung cảnh ấm áp chưa từng có, mà cô, vợ của anh làm được rồi. Ba mẹ chưa ngủ à? Chúng ta chưa buồn ngủ. Sở Ba trả lời, sau đó vung tay lấy trên tờ báo chiều. Con mới cưới vợ, sao lại ra ngoài chơi hoa ghẹo nguyệt như thế? Ở trước mặt vợ, con cũng không muốn giải thích một chút đâu. Sở Thiên Hàn đi tới bên cạnh Ô Ngọc Thanh, hai tay khép nhẹ, cúi đầu cho cô cái hôn. Bà xã, tập tình không tệ. Cô không được tự nhiên nhích người, kéo ra nụ cười. Hoàn hảo. Đón nhận ánh mắt hứng thú từ cha mẹ, Sở Thiên Hàn cười hài lòng. Vợ con một ít đều không để ý, còn cần con giải thích cái gì? Mặc dù không hài lòng, cô không một cách biểu hiện ghen, như là trực giác nói cho anh biết cô chỉ là do không cần thiết ăn giấm với Khang Nhạc Di, cho nên tâm tình của anh không tính là quá tệ. Sở mẹ thành khẩn, Thiên An, cậu không thể bởi vì vợ tin tưởng lại không cố kỵ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net